Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, thiên nhân kiểu mẫu ẩn bên trong tác dụng phụ. Converter dung kiều cầu phiếu, không được. Ta xem ít nhất phải 3 pao. Yasuda Ryoko đồng giặc là nháy mắt, chẳng qua là ngay sau đó nụ cười kia, trở nên băng lạnh xuống. Ngươi nha, cút đi, đẩy ra Dịch Tiểu Phi, trực tiếp từ đung đưa treo trên giường nhảy xuống, kéo một cái mình dây đeo quần. Dịch Tiểu Phi, ta cảnh cáo ngươi, ta là cô gái rất đứng đắn, ta cũng là rất cậu bé rất đứng đắn, cho nên nói, vẫn là rất phối hợp. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, chẳng qua là ngay sau đó Yasuda Ryoko thần sắc lần nữa nghiêm túc mấy phần. Ngày hôm nay kêu ngươi tới là muốn nói cho ngươi, ta có lẽ mau phải rời khỏi bên này. Thời gian còn không có hoàn toàn quyết định, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Mà liên quan tới Hoa Hiên chuyện bên kia tình điều tra có chút mặt mũi, đúng là người Bắc Cương đến, là Bắc Cương ba bộ lạc lớn trong Hoa Thị bộ lạc người, kêu Hoa Miện, là Bắc Cương thập đại kiêu tử trong thứ năm kiêu tử, tựa hồ là thập trọng thiên cảnh đỉnh cấp, sắp bước vào tầng 11 thực lực thiên cảnh. Yasuda Ryoko hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi nghe cau mày, Bắc Cương miêu tộc ba bộ lạc lớn người, hơn nữa còn là thập đại kiêu tử ở giữa thứ năm kiêu tử, vậy đây không thể nghi ngờ là tương đương nhân vật khó giải quyết. Chính ngươi cẩn thận một chút, sau này ta không có ở, tin tức thu thập có thể sẽ không như vậy dễ dàng. Yasuda Ryoko vừa nói, xoay người hướng bên ngoài đi. Này, trước khi rời đi, cùng ta nói một tiếng, ta đưa đưa ngươi, ít nhất mọi người coi như là có chút giao tình. Giao tình ta không cần, ta cần chính là tình yêu, thật sự có lòng. Có một ngày tới họ Yasuda tìm ta, ngươi không đến tìm ta, có lẽ đời chúng ta tử cũng không thể có chạm mặt cơ hội. Yasuda Ryoko giọng bình tĩnh nói, có thể cái này trong an tĩnh mang chút ít thương cảm, dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng không muốn cùng nhau rời đi, cưỡng cầu cho dù là dùng bạo lực cũng không có dùng, lẫn nhau bây giờ coi như là hữu duyên vô phận, chẳng qua là trong lòng tóm lại sẽ có một ít ảo tưởng, ảo tưởng hết thảy cũng có thể dựa theo mình hy vọng địa phương phát triển. Nhìn Yasuda Ryoko rời đi bối cảnh, Dịch Tiểu Phi một hồi lâu thật không biết nên làm sao mở miệng. Người ra, nên có lên hay không? Đến lúc đó người đều đi, muốn lên đều không ở trên, mới vừa rồi, nên ở nơi này treo trên giường. Thật tốt giày xéo tên tiểu yêu tinh này. Thuộc về rồng lưu manh hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Đối với rồng lưu manh mà nói, mới vừa đây tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Ta cảm thấy nàng sẽ không, nàng thật ra thì vẫn là rất bảo thủ. Chung sống lâu như vậy, đối với Yasuda Ryoko, Dịch Tiểu Phi rất hiểu. Bảo thủ cái quái gì? Đem quần áo toàn bộ tua, ngươi để cho nàng đi bảo thủ. Đến lúc đó, mới là ngươi, lười cùng ngươi nói bậy. Lần này Bắc Cương người miêu tộc tới, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao cũng là Bắc Cương thứ năm kiêu tử, người Bắc Cương nhiều thủ đoạn, không thể coi thường. So với ứng đối Vũ Văn thế gia, Gia Cát thế gia, Dịch Tiểu Phi mang chút ít kiêng kỵ, vẫn là Bắc Cương miêu tộc cùng người Huyền Vũ Điện, hai người có hợp tác, đều là dị thường khó dây vào nhân vật, đây quả thật là phải cẩn thận một chút. Rồng lưu manh lúc này cũng không hùng hùng hổ hổ, không khỏi ứng tiếng nói, từ treo trên giường xuống. Dịch Tiểu Phi trở về gian phòng của mình trong, một đêm thời gian trôi qua, làm ngày thứ hai đến lúc tới, thuộc về người Dịch gia, cũng không có ở lâu, dẫu sao ở trong gia tộc còn có rất nhiều sự việc phải xử lý. Bất quá thuộc về Dịch Tiểu Phi, một chút cũng không có rơi xuống. Dịch gia cấp cho 300 cái huyết linh tinh, còn có chính là hôm nay Dịch Cảnh Phong còn phải cho dư 200 cái huyết linh tinh. Vậy 200 cái huyết linh tinh phải qua đoạn thời gian đưa tới. Đối với một điểm này, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có quá nhiều lo âu. Là mình chính là mình, huống chi Dịch Cảnh Phong cũng không vừa tài khoản. Chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi coi như là nhiều một thân phận, Dịch gia con em, cái thân phận này có lúc thật vẫn sẽ có chỗ hữu dụng. Ở trước khi rời đi, Dịch Trung Hành cùng Dịch Tiểu Phi đơn độc trò chuyện một hồi. Cùng người Dịch gia rời đi, mới chỉ có buổi sáng 9 giờ, còn có thời gian có thể hấp thu huyết linh tinh. Lần này huyết linh tinh đạt được Dịch Tiểu Phi nhưng mà thật tốt xa xỉ một chút, 50 cái huyết linh tinh bị Nhẫn Long Văn hấp thu. Cái này hấp thu là vì sử dụng loãng màu máu linh lực chi nhận. 50 cái huyết linh tinh hội tụ một kích, ban đầu Dịch Tiểu Phi liền sử dụng qua, khi đó bản thân cảnh giới phát huy ra được uy lực đã dị thường cường hãn, mà bây giờ Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có nắm giữ thực lực, ít nhất có thể phát huy ra cực hạn loãng huyết sắc linh lực chi nhận. Dĩ nhiên bởi vì là thực lực cường hãn lên quan hệ, 50 cái huyết linh tinh Dịch Tiểu Phi tổng cộng có thể vận dụng lần 2. Lần 2 vận dụng là tốt nhất, sẽ không tích trữ đang lãng phí hiện tượng. Đây coi như là Dịch Tiểu Phi cực kỳ cường hãn người thủ đoạn. Có thủ đoạn như vậy, tại đối phó Bắc Cương người Miêu tộc mới có thể tỏ ra tráng kiện có lực. Rồng Liêu Manh, 4 đoạn hóa rồng sau đó 5 đoạn hóa rồng, lúc nào có thể làm được? Thực lực ngay tức thì tăng phúc, ở lúc mấu chốt vẫn là rất hữu dụng. Thiên nhân kiểu mẫu đối với thân thể tồn tại chút ít tác dụng phụ, mà hóa rồng người thủ đoạn là an toàn nhất, huống chi thiên nhân kiểu mẫu ở Rồng Liêu Manh đến tiếp sau này cùng mình theo như lời trong, rất dễ dàng để cho mình bị lạc. Bị lạc, cái này là một đại vấn đề. Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới Rồng Liêu Manh ban đầu sẽ nói như vậy. Tâm ma sinh ra chính là thiên nhân kiểu mẫu ẩn núp trong nguy hiểm lớn nhất. Đây cũng không phải là đến từ tổn thương trên thân thể, mà là tâm cảnh lên. Nhắc tới tương đối mờ mịt, có thể vấn đề này không phải không quá dễ coi trọng, cho nên Rồng Liêu Manh cũng cảnh cáo qua Dịch Tiểu Phi. Thiên nhân kiểu mẫu, ít vận dụng mới là tốt nhất. Tựa hồ sau này vấn đề biết một chút điểm lớn, dĩ nhiên cái này còn là Nhẫn Long Văn khôi phục không đủ hoàn thiện, cùng Nhẫn Long Văn hoàn thiện sẽ thanh trừ thuộc về thiên nhân kiểu mẫu dưới tác dụng phụ. 5 đoạn hóa rồng cần ngươi chân chính cảnh giới đạt tới thập trọng thiên cảnh, đến lúc đó là có thể kích thích vận dụng. Rồng Liêu Manh hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Đối với Dịch Tiểu Phi thực lực hoạch định đến tiếp sau này nên làm như thế nào, Rồng Liêu Manh đều có nhất định an bài. Cho nên nói Rồng Liêu Manh ẩn bên trong vẫn là Dịch Tiểu Phi hướng dẫn người, vậy thì cùng trở thành thập trọng thiên cảnh. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, từ trên giường xuống sau đó đi ngay phòng vệ sinh trong tắm một cái, sau đó mới từ trong phòng đi ra đi ăn cơm trưa. Nơi này đồng thời ở Hoa Hiên chỗ ở trong hậu viện, Hiên lão, cái đó Nhan Như Ngọc chính là Nhan Hải con gái sao? Như vậy còn thật là khá, so với ta Bắc Cương Miêu tộc thánh nữ đều phải tươi đẹp mấy phần. Thuộc về Hoa Miện trên tay cầm một bản thuộc về Nhan Như Ngọc tấm ảnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, hoàn toàn bị trong hình người mê mẩn. Thế nào, có hứng thú? Thật ra thì bây giờ thật vẫn là một cái cơ hội. Nhan Hải rời đi thành phố Trung Hải rất lâu rồi, cũng không biết đi làm chuyện gì. Hoa Hiên cười một tiếng, nhìn Hoa Miện, thằng nhóc này có thể không coi trọng Envy Sắc,